Vũ thần chúa tể, chương 2222, hồ cơ, góc truyện audio.com, kim thân vũ hoàng, tần trần nhìn thấy người quen đúng là hiên viên đế quốc kim thân vũ hoàng. Đã từng hiên viên đế quốc tiến nhập cổ ngu giới dẫn đầu. Không đúng, người này hẳn là hiện tại không thể xưng là kim thân vũ hoàng, mà hẳn là xưng là kim thân võ đế. Dù sao ban đầu ở cổ ngu giới thời điểm, kim thân vũ hoàng cũng đã đột phá võ đế cảnh giới. Đúng số ít chạy đi một trong cường giả. Mà hôm nay, kim thân vũ hoàng trên thân tản ra khí tức đáng sợ. Lại nhưng đã đạt đến cự phách võ đế cảnh giới. Đây cũng quá biến thái. Tần Trần thất kinh, lúc này mới bao lâu? Thời gian mấy năm? Kim thân vũ hoàng lại nhưng đã đột phá đến cự phách võ đế cảnh giới. Bực này tốc độ tu luyện, quả thực làm người nghe kinh sợ. Ít nhất luận tu vi, huyễn ảnh vũ hoàng dường như so này kim thân vũ hoàng cũng thiếu một chút. Bất quá tần trần trong lòng cũng chỉ là hơi giật mình thôi. Luận tốc độ tu luyện, kim thân vũ hoàng mặc dù nhanh, nhưng đây chẳng qua là tương đối một dạng võ giả. Cần biết trước đây tần trần đám người vẫn chỉ là đỉnh phong vũ vương cảnh giới đây. Đều đã đột phá tới đỉnh phong võ đế. Kim thân vũ hoàng thân là hiên viên đế quốc nhất cường giả cấp cao nhất. Theo đỉnh phong võ hoàng đột phá đến cự phách võ đế. Ngược lại cũng không coi vào đâu. Lúc này kim thân vũ hoàng cùng một gã khác hiên viên đế quốc cường giả ngồi ở quảng trường phía trước. Có thể chứng kiến, rất nhiều người đều đi lên trước. Ào ào cùng kim thân vũ hoàng bên cạnh một tên cường giả chào hỏi. Này một tên cường giả tu vi cũng không cao. Cũng chỉ có cự phách võ đế mà thôi. Nhưng thậm chí một ít đỉnh phong võ đế tiến lên sau cũng đều mặt tươi cười. Thập phần khách khí, cũng không có bởi vì đối phương tu vi mà xem thường. Vô thương võ đế, mọi người ào ào trong lúc nói chuyện với nhau. Tần Trần cũng biết người nọ thân phận, chính là hiên viên đế quốc vô thương võ đế. Người này chính là tiêu diệt Mạc gia, được xưng phong thiếu vũ phụ tá đắc lực vô thương võ đế. Tần Trần ánh mắt híp một cái. Này vô thương võ đế tu vi không cao. Nghe đồn chỉ là trung kỳ đỉnh phong võ đế. Hiện tại vừa nhìn, cũng không lâu trước mới đột phá cự phách võ đế cảnh giới. Luận thực lực, thật cũng không tính mạnh. Nhưng vô thương võ đế tại hiên viên đế quốc địa vị lại cực cao. Có thể nói là hiên viên đế quốc trừ phong thiếu vũ bên ngoài. Số ít mấy cái có thể trưởng khống đế quốc quyền phát biểu một trong cường giả. Người này mưu lược vô song. Trước đây đúng là hắn dẫn dắt rất nhiều hiên viên đế quốc cường giả. Đem Mạc gia cho hủy diệt. Cũng khó trách bên cạnh hắn xúm lại nhiều người như vậy. Lấy vô thương võ đế tại hiên viên đế quốc địa vị. Mặc dù là thiên đế sơn chủ bực này tọa trấn đế quốc hạch tâm chi địa đỉnh phong võ đế cũng so với hắn đều có thể hơi thấp một bậc. Lại thêm hiên viên đế quốc đại lục đệ nhất đế quốc uy danh, tự nhiên đưa tới rất nhiều thế lực thổi phồng. Bất quá, vô thương võ đế cùng kim thân vũ hoàng tới nơi này, phong thiếu vũ có hay không tới? Tần Trần ánh mắt ngưng lại, nhanh chóng hướng bên cạnh hai người nhìn lại. Chỉ là mặc cho Tần Trần làm sao, đều không tìm được phong thiếu vũ tung tích. Chẳng lẽ phong thiếu vũ không có tới? Tần Trần cau mày. Tần Trần, ngươi làm sao? Phó Càn Khôn cảm thụ được Tần Trần không bình thường. Truyền âm dò hỏi. Ta xem hiên viên đế quốc cao thủ. Hiên viên đại đế Phong Thiếu Vũ rất có thể cũng ở phụ cận đây. Phong Thiếu Vũ. Phó Càn Khôn quét mắt Tần Trần. Hắn biết rõ Tần Trần cùng Phong Thiếu Vũ giữa quan hệ. 300 năm trước, Tần Trần cùng Phong Thiếu Vũ đúng huynh đệ sinh tử. Bất quá về sau Phó Càn Khôn cũng biết. Phong Thiếu Vũ cùng Thượng Quan Hy Nhi trong bí mật cấu kết. Này mới đưa đến Tần Trần ngã xuống. Nhìn thấy kiếp trước cửu nhân. Tần Trần tự nhiên không cách nào đạm định. Đây chỉ là một, hai, Nếu như Phong Thiếu Vũ thật sự ở nơi này, thật là phiền toái. Năm đó Hiên Viên Đế Quốc chỉ là vũ vực cực phổ thông một cái đế quốc. Nhưng này hơn 200 năm đến, Hiên Viên Đế Quốc lôi kéo, một đường chiếm đoạt, đem vũ vực trong khác mấy đại đế quốc tất cả đều chiếm đoạt. Thành là đại lục duy nhất đệ nhất đế quốc. Nguyên nhân lớn nhất, chính là Phong Thiếu Vũ thực lực. Nghe đồn, Phong Thiếu Vũ chính là hắn phó càn khôn sau khi biến mất đại lục người thứ hai. Chỉ lần này tại Phiêu Miểu Cung Thượng Quan Hy Nhi, mà Hiên Viên Đế Quốc cũng mơ hồ có đại lục thứ hai thế lực lớn danh tiếng. Tuy là đây chỉ là một hư danh, nhưng phó càn khôn lại biết, có thể làm đến bước này. Này Phong Thiếu Vũ tất nhiên có chỗ bất phàm. Xem ra, Phiêu Miểu Cung như vậy lời thề son sắt nguyên nhân ở đây. Hiên Viên Đế Quốc lại thêm huyết mạch thánh địa trong những thứ kia kẻ phản bội. Hừ, xác định đại thủ bút. Nhưng thật sự cho rằng như vậy thì ăn chắc chúng ta. Chấm, Phó Càn Khôn xem thường nói ra. Ánh mắt u lãnh, huyết mạch thánh địa hội trưởng vị trí này. Hắn là nhất định phải cầm về. Không phải vì chứng nhận cái gì, mà là vì để thế người biết. Hắn Phó Càn Khôn mất đi đồ đạc, sẽ một ngày nào đó tự thân cầm về. Tại Tần Trần cùng Phó Càn Khôn chú ý Kim Thân Võ Đế thời điểm. Kim Thân Võ Đế dường như cảm thụ được cái gì. Chợt quay đầu, Kim Thân Võ Đế, ngươi làm sao? Vô Thương Võ Đế hồ nghi liếc hắn một cái. Không có gì, ta cảm giác có người ở dò xét ta. Với lại hết sức quen thuộc. Kim Thân Võ Đế cau mày nói. Nhưng hắn cũng không nhớ ra được. Loại cảm giác này từng tại chỗ nào thấy qua. Ồ, ngươi xem phương hướng đúng là huyết sơn mạch huyết thú nhất tộc chỗ đi. Nơi đó đều có ngươi người quen. Vô Thương Võ Đế cười nhạt. Ngươi đây là đại khẩn trương. Cũng đúng. Ngươi theo cổ ngu giới sau khi đi ra vẫn bế quan. Không lâu mới xuất quan. Rất ít bên ngoài, cho nên mới có một ít mất tự nhiên. Loại tình huống này bản đế thấy nhiều. Ta Hiên Viên Đế Quốc chính là đại lục thứ hai thế lực lớn. Chiếm giữ vũ vực rộng nhất khu vực. Tuy là rất nhiều cao nhất thế lực bên ngoài cùng chúng ta Hiên Viên Đế Quốc nổi danh. Nhưng thật nếu gặp phải, ở tại chúng ta phía trước cũng muốn cung kính. Lạc huyết sơn mạch huyết thú nhất tộc nếu không phải hai lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ người điếc. Thì nên biết chúng ta Hiên Viên Đế Quốc tại trong nhân tộc địa vị. Có chút hiếu kỳ cũng là bình thường. Sau này ngươi muốn quen thuộc loại này nhìn kỹ. Vô Thương Võ Đế nói lời này thời điểm mặt tự ngạo. Hắn tại Hiên Viên Đế Quốc ngồi ở vị trí cao. Quyền hành trói lọi. Tự nhiên có như vậy tức. Kim Thân Võ Đế cau mày một cái. Hắn biết Vô Thương Võ Đế ý tứ. Thế nhưng cảm giác kia xác định hết sức quen thuộc. Đưa hắn có một loại vô cùng lo sợ cảm giác. Tần Trần cùng Phó Càn Khôn đi theo Thanh Ổ Yêu Đế rất nhanh ngồi vào Lạc Huyết Sơn mạch nhất phái chỗ. Ha ha, đây không phải là Thanh Ổ sao? Nghe nói ngươi ở đây nguồn gốc phía trên bị hai cái nhân tộc cho giáo huấn. Còn bị giết hai người thủ hạ. Ha ha ha. Một cái có liệt diễm môi đỏ mọng nữ tử khanh khách khẽ cười. Nàng vóc người uyển chuyển. Cả người nóng bỏng không gì sánh được. Trên trán mang theo quyến rũ vẻ. Thập phần gợi cảm. Phía sau cái mông còn có này nhất cái lông xù phần đuôi. Rõ ràng là một đầu hồ yêu. Hừ. Hồ cơ. Người đây là thân thể ngứa. Muốn ta thay ngươi giãn gân cốt sao? Thanh Ổ Yêu Đế hừ lạnh một tiếng. Ha ha ha, chỉ ngươi thân thể, có lẽ không động hai cái cũng đã mềm đi. Gì, hai vị này bản đế trước đây làm sao chưa thấy qua? Là ngươi tân chiêu tiểu đệ. Hồ Cơ khẽ cười một tiếng. Ánh mắt rơi vào Tần Trần cùng Phó Càn Khôn trên thân. Cười tủm tỉm nói ra. Cách chương.